and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 12, Phong Lang Vương Huyết Mạch. Người mặt hổ kia có ngũ giai tu vi, đều chỉ có thể ngăn cản chín đạo phong nhận. Mà thiểm báo am hiểu là tốc độ, không phải phòng ngự. Huống hồ, tốc độ của bọn hắn tại đường Tam Linh Tê Tâm Nhãn khóa chặt phía dưới trở nên không hề có tác dụng. Báo thiểm ngược lại thành bọn hắn nhược điểm chí mạng. Cái kia từng đạo phong nhận tựa như là mọc mắt đồng dạng, luôn luôn tinh chuẩn xuất hiện tại thiểm báo cao tốc trùng kích trên con đường phải đi qua. 18 đạo phong nhận màu xanh giống như thực chất. Căn bản cũng không phải là thiểm báo phòng ngự có khả năng ngăn cản. Đường Tam hiện tại tự thân tu vi đã là huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong, lại thêm thể nội tứ đại lạc ấn, thực lực của hắn cũng không phải phổ thông tứ gia yêu quái có thể sánh được. Lúc này hắn toàn lực bắn ra 18 đạo phong nhận hóa thành phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực ứng phó xuất thủ. 18 đạo phong nhận chính là hắn hiện tại có thể khống chế cực hạn. Nếu như không cân nhắc khống chế hiệu quả, càng nhiều phong nhận hắn cũng có thể thi triển đi ra. Nhưng nhiều khi, số lượng kém xa tích tắc khống chế tinh chuẩn tới trọng yếu. Tam giai thiểm báo cơ hồ là trong lúc thoáng qua liền bị chém giết không còn một mảnh, tứ giai thiểm báo miễn cưỡng còn có thể bằng vào ý thức nguy cơ né tránh mấy lần. Cái kia 18 đạo phong nhận lại tựa như bùa đòi mạng, trên không trung không ngừng lượn vòng quay lại, thậm chí lẫn nhau còn có thể thông qua va chạm đến cải biến tiến lên phương hướng. Đây là đường môn ám khí bách giải bên trong một loại khác tinh diệu thủ pháp, xếp hạng ở trên bách điều đầu lâm, lấy biên kỳ phi hành kỳ dị đặc tính, tên là bức dực luân hồi. Thủ pháp này đặc tính là chẳng những tinh chuẩn, mà lại không thể sách sở. Tại đường Tam khống chế dưới, cái này bức dực luân hồi thủ pháp uy lực nâng cao một bước. Cái kia đạo đạo phong nhận đều là do phong nguyên tố tổ hợp mà thành. Tại Linh Tê Tâm Nhãn nhìn chăm chú phía dưới, những phong nhận kia đang phi hành trong quá trình còn có thể tự hành hấp thu trong không khí phong nguyên tố, để tự thân uy năng trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, cái kia 18 đạo phong nhận trên không trung trở nên càng lúc càng lớn, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh. Ngay cả đường Tam đều không che giấu được thanh âm của bọn nó. Chói tai tiếng xé gió phảng phất làm mệnh phù chú giống như vang vọng bầu trời. Phốc phốc. Còn lại tứ giai thiểm báo cũng rốt cục bị phong nhận chém xuống trên không trung. Nhìn xem một màn này, mấy cái kia phong lang đã mắt trừng khẩu đoá. Đây là phong nhận. Bản tộc năng lực thiên phú phong nhận. Phong nhận vậy mà có thể này sẽ dùng, còn có thể cường đại như thế. Đây là bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tràng cảnh. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Không phải do bọn hắn không tin. May mắn trở về từ cõi chết, khiến cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn trong lòng vừa mới dâng lên tâm tình hưng phấn lúc, đột nhiên, bọn hắn phát hiện, cái kia một đạo đạo phong nhận trên không trung lượn vòng một tuần, đầu tiên là tản ra, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn cuốn tới. Hoảng sợ tiếng sói tru vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Vốn là thụ phảng phất không nhẹ bọn hắn, lại thế nào khả năng ngăn cản được cường đại như thế phong nhận đâu. 60 hơi thở. Đường Tam trong lòng yên lặng đếm lấy. Toàn bộ giải quyết phía dưới phong lang cùng thiểm báo đằng sau, hắn cấp tốc rơi xuống đất. Hắn đầu tiên tìm được phong lang cùng thiểm báo bên trong tứ giai tồn tại, cấp tốc thôn vệ bọn hắn lưu lại huyết mạch chi lực. Hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng phải kém một chút, có lẽ là bởi vì những này phong lang cùng thiểm báo thụ thương quá nghiêm trọng, huyết mạch chi lực trôi mất không ít. Những cái kia tam giai phong lang cùng thiểm báo đoán chừng đã không có cái gì nuốt miệng giá trị, nhưng vì truy cầu tốc thành hắn không có những biện pháp khác. Từ khi hắn ở thế giới này thân sinh mẫu thân bị yêu quái tộc sát hại đằng sau, hắn liền đã đối với yêu quái tộc không có nửa điểm lòng thương hại. Thôn vệ xong yêu quái huyết mạch chi lực, đường Tam cấp tốc rời đi. Bên này tương đối vắng vẻ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mấy cái tứ giai yêu quái huyết mạch chi lực đối với hắn bổ sung hay là không nhỏ. Trong cơ thể hắn mang theo phong nhận cùng báo thiểm hai cái kỹ năng huyết mạch lạc ấn rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm ngưng thật. Nhất là phong lang huyết mạch cho nên ấn, đã trở nên sáng vô cùng. Thậm chí đến tứ giai đỉnh phong, khó mà lại tiếp tục tiến bộ. Đối với cái này đường Tam cũng không kỳ quái. Phong lang huyết mạch lạc ấn cùng hắn tự thân huyền thiên công tu vi cùng một nhịp thở. Huyền thiên công tại tứ trọng không cách nào tăng lên. Huyết mạch này lạc ấn không cách nào tăng lên cũng là bình thường. 80 hơi thở. Đường Tam ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía phong lang trấn trung ương song phương đang giao chiến. Lúc này, cường đại thất giai thiểm báo thiểm linh đã đem tự thân ưu thế tốc độ hoàn toàn bày ra. Cứ việc phong lang chấn đại tư tế phóng thích ra phong nguyên tố công kích đều là phạm vi hình, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào tiếp xúc thiểm linh thân thể nửa phần. Phát động báo thiểm sau thiểm linh tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn thậm chí có thể làm được tại phong lang chấn đại tư tế phát ra một mảnh phong nhận lúc công kích đột nhiên lui lại 100 mét. Mà khi phong nhận tản ra trong nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên thông qua báo thiểm xuyên qua mà quay về, phát động công kích. Phong lang chấn lãnh chúa lúc này hai mắt đỏ như máu. Tại Phong Lang Trấn, Đại Tư Tế thực hiện huyết mạch chi lực ảnh hưởng dưới, hắn bạo phát ra viễn siêu bình thường thời điểm sức chiến đấu, hẳn là có lục giai cường độ. Thân thể trở nên càng thêm khôi vĩ, hắn chặn lại thiểm linh đại bộ phận công kích, trên thân đã vết thương chồng chất. Dù là Phong Lang Trấn Đại Tư Tế bằng vào bản tộc mật pháp cưỡng ép đem bọn hắn hai cái thực lực tăng lên, thế nhưng là thất giai chính là thất giai, chân chính thất giai cùng lục giai ở giữa có không thể vượt qua hồng câu. Thiểm linh hoàn toàn là tại đè ép bọn hắn đánh, càng quan trọng hơn là mật pháp là có thời gian hạn định đó a, không có khả năng không ngừng nghỉ sử dụng. Một khi mật pháp hiệu quả biến mất, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế cùng Phong Lang Trấn lãnh chúa thực lực chẳng những sẽ trong nháy mắt rơi xuống, thậm chí còn có thể nhận mật pháp phản phệ. Không có đồ vật gì là không cần trả giá đắt liền có thể lấy được, chủng quần mật pháp cũng là như thế. Cùng lúc đó, thiểm báo tộc đã toàn diện đánh vào Phong Lang Trấn. Phong Lang Trấn tuổi trẻ Phong Lang sắp thủ không được, ngay cả người già trẻ em đều đã gia nhập trong chiến đấu. Dưới loại tình huống này liền có thể nhìn ra yêu quái tộc cường đại, cho dù là ấu niên hài tử, đều có nhất định sức chiến đấu. Đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt chính là thiểm báo tộc bên trong tinh anh. Mặc dù trừ thiểm linh bên ngoài, còn lại thiểm báo không có ngũ giai trở lên, nhưng đối phó với Phong Lang Trấn những này người già trẻ em vẫn là dư sức có thừa. Đường Tam bên này đánh chết không ít thiểm báo, xem như hóa giải phương hướng này thiểm báo tộc thế công, nhưng càng nhiều thiểm báo đã giết người Phong Lang Trấn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ Phong Lang Trấn lang yêu đều muốn bị giết hết. Dừng tay. Một tiếng rít đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trên người hào quang màu xanh biếc bỗng nhiên trở nên dị thường lóa mắt, hóa thành một cỗ to lớn gió xoáy, đem thiểm linh trực tiếp cuốn bay. Gió xoáy mang theo phong nhận, trên người thiểm linh cắt ra nhiều đạo vết thương, khiến cho vị này thất giai cường giả không khỏi vì đó trì trệ. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế tức giận nhìn chằm chằm thiểm linh, trong tay pháp trượng ầm vang nổ tung. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết mạch khí tức hóa thành một cái quang cầu màu xanh sẫm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Lập tức để cho ngươi tộc nhân dừng tay. Bằng không mà nói, liền ngọc thạch câu phần. Ngươi hẳn là nhận ra đây là vật gì. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế đem quang cầu màu xanh sẫm kia nâng lên. Thiểm linh ánh mắt biến đổi, nguyên bản chuẩn bị lần nữa đập ra thân hình cũng theo đó dừng lại. Hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Tại bất luận cái gì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bộ lạc, Tư Tế đều có được cao thượng địa vị. Cũng là bởi vì bọn hắn có thể triệu hoán tổ tiên chi lực, không ngừng cường hóa cùng ổn định tộc nhân huyết mạch, không để cho huyết mạch chi lực bởi vì truyền thừa mà yếu bớt. Mà ở trong quá trình này, các Tư Tế thường thường sẽ thu thập những huyết mạch chi lực này, lợi dụng cùng tổ tiên huyết mạch câu thông năng lực, làm những lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một cái bộ lạc huyết mạch nơi hạch tâm. Hắn Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong tay nâng quang cầu màu xanh sẫm này, chính là Phong Lang Trấn Phong Lang Chi Tâm, ẩn chứa trong đó Phong Lang Trấn tất cả tộc nhân một sợi huyết mạch khí tức, còn có không ngừng tế tự cùng hiến tế mà đến huyết khí. Những lực lượng này tại Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nhiều năm luyện hóa phía dưới, cùng Phong Lang tộc tổ tiên khí tức dung hợp, có thể nói là toàn bộ Phong Lang Trấn hạch tâm, cũng là Phong Lang tộc trong huyết mạch truyền thừa một bộ phận. Nếu như ngươi tiếp tục bức bách, ta liền dẫn bạo Phong Lang Chi Tâm. Trừ ngươi ở ngoài, ngươi mang tới tất cả tộc nhân đều sẽ chết. Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc cũng sẽ không chết không thôi. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nghiêm nghị quát. Thiểm linh đáy mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi ý. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nói không sai. Nếu như cái này Phong Lang Chi Tâm bạo tạc, vậy liền mang ý nghĩa ở chỗ này tất cả Phong Lang cùng thiểm báo cơ hồ đều sẽ chết. Mà lại Phong Lang Chi Tâm bạo tạc, chắc chắn kinh động Phong Lang tộc tầng cao nhất. Càng quan trọng hơn là, các tộc huyết mạch chi tâm là các tộc truyền thừa mấu chốt. Một khi huyết mạch chi tâm bị hủy, thì tương đương với phá hủy bộ tộc này huyết mạch truyền thừa. Đây chính là gần với diệt tộc đại thù a. Một khi phát sinh loại tình huống này, liền xem như tổ đình cũng sẽ không ngăn cản bị diệt bộ tộc còn sót lại tộc nhân tiến hành trả thù. Đến lúc kia, Phong Lang cùng thiểm báo liền thật phải lớn quyết đấu, mà lại là không chết không thôi loại kia. Thiểm linh cũng không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ Phong Lang Trấn bên trên, lại có Phong Lang Chi Tâm. Hắn vừa rồi xác thực đã sinh ra ý quyết giết. Mượn có con nhỏ tộc nhân bị bắt lý do này, hắn liền xem như đem nơi này Phong Lang cường giả giết sạch. Tại trên đạo lý hắn cũng có thể đứng vững được bước chân. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Phong Lang Trấn Đại Tư Tế quyết tuyệt như vậy, thế mà trực tiếp đem Phong Lang Chi Tâm đem ra. Phải biết, thứ này sáng bị dẫn động, coi như không đem dẫn bạo, muốn lại thu liễm cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đại Tư Tế nhất định phải hiến tế huyết mạch chi lực của mình, mới có thể ổn định Phong Lang Chi Tâm. Thiểm linh nghĩ tới đây, trong mắt hung quang lấp lóe, tiếng hét lớn, dừng tay. Đã phát động thế công thiểm báo nhao nhao đình chỉ công kích. Mà khoảng cách khá xa Đường Tam, cũng từ một đầu tứ giai thiểm báo trên thân thu tay lại, lần nữa ẩn tàng tại trong bóng tối. Đó là vật gì? Đối với Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong tay cái kia Phong Lang Chi Tâm, hắn tràn ngập tò mò. Phong Lang Chi Tâm bị lấy ra trong nháy mắt, Đường Tam đầu tiên cảm nhận được là mãnh liệt tim đập nhanh. Cái này rõ ràng là có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác chính mình Phong Lang huyết mạch lạc ấn nóng rực lên. Cơ hồ là lập tức liền trở nên nóng hổi. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể cảm giác được Phong Lang huyết mạch lạc ấn đối với cái kia Phong Lang Chi Tâm tràn đầy khát vọng, phảng phất muốn đem nó dung hợp. Phong Lang Chi Tâm không thể nghi ngờ là Vương Diên Phong còn không có dạy bảo hắn chi thức. Phong Lang Chi Tâm có thể uy hiếp đến một tên thất giai cường giả. Có thể thấy được thứ này đối với Phong Lang tộc tới nói ý nghĩa trọng đại. Các nơi chiến đấu dần dần ngừng lại, Đường Tam cũng không tốt lại đục nước béo cò. Chỉ có song phương tại thời điểm chiến đấu, hắn mới có cơ hội xuất thủ. Bất quá, chính là như thế một lát sau, hắn đã liên tục thôn vệ 7-8 cái Phong Lang cùng thiểm báo huyết mạch chi lực. 160 hơi thở, hắn muốn chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Đường Tam trong lòng có chút kinh ngạc. Người mặt hổ lúc trước nói với hắn là 300 hơi thở sau để hắn rời đi. Nhưng lần này thiểm báo bộ tộc tới cường giả. Rõ ràng có đem toàn bộ Phong Lang Trấn san thành bình địa thực lực. Nếu như không phải Phong Lang Trấn Đại Tư Tế lấy ra quang cầu kia, chỉ sợ Phong Lang Trấn liền thật phải xong đời. Mà dựa theo trước đó người mặt hổ đối với hắn bàn giao, người mặt hổ tự hồ đã sớm kết luận thiểm báo công kích là không có cách nào diệt đi Phong Lang Trấn. Bởi vì một khi diệt đi Phong Lang Trấn, như vậy không hề nghi ngờ, làm Phong Lang phụ thuộc Vương Diên Phong bọn hắn cũng một chắc chắn bị giết chết. Nhìn, tổ chức cứu thục tại định ra kế hoạch thời điểm, đem song phương nội tình đều mò được rất rõ ràng à. Chỉ sợ ngay cả Phong Lang Trấn Đại Tư Tế có thể lấy ra quang cầu này bọn hắn cũng đoán được. Lúc này, Thiểm Linh lạnh lùng nói, ngươi xuất ra Phong Lang Chi Tâm, liền muốn để cho chúng ta không cứu tộc nhân sao? Săn giết tộc ta trẻ nhỏ thù, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi làm như thế hậu quả là cái gì? Liền xem như nháo đến tổ đình. Các ngươi Phong Lang tộc cũng tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế thở sâu, nàng đương nhiên biết chuyện này không thể dễ dàng như thế giải quyết. Muốn trách thì trách Phong Lang Trấn lãnh chúa quá tham lam. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trầm giọng nói, chuyện này, sai đúng là chúng ta, điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng các ngươi đã giết tộc ta đông đảo tộc nhân, ta có thể đem còn sống tộc ngươi trẻ nhỏ trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu rút đi. Thiểm Linh giận dữ, chỉ là như vậy liền xong rồi. Kẻ cầm đầu cứ như vậy thả. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nếu như ngươi kiên trì như vậy, liền xem như để tộc nhân đều chiến tử ở đây. Hôm nay ta cũng nhất định phải đem nơi này hết thảy hủy diệt, lại đến tổ đình đi đòi cái công đạo. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta là sợ các ngươi không chết không thôi. Các ngươi săn giết tộc ta tộc nhân, tại tộc ta mà nói, đồng dạng là không chết không thôi đại thù. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Nàng người nhẹ nhàng mà lên. Từ Phong Lang Trấn lãnh chúa trên thân rời đi. Rơi xuống cái khác không trung. Tại phong nguyên tố phụ trợ bên dưới ổn định thân hình. Tốt. Vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo. Phong Hùng, ngươi đi đi. Ta lấy Đại Tư Tế thân phận tuyên bố, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi bị tước đoạt lãnh chúa vị trí. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Phong Lang Trấn thủ lĩnh. Đằng sau hành động của ngươi, cũng cùng ta Phong Lang tộc không quan hệ. Phong Lang Trấn lãnh chúa nghe vậy, kinh hãi, Phong Hùng là tên của hắn a. Đại Tư Tế, ngài. Phong Lang Trấn lãnh chúa trong mắt huyết quang phun trào. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế giận dữ hét, ngươi thật muốn cho Phong Lang Trấn hết thảy đều bởi vì ngươi ngu xuẩn mặt bị hủy diệt sao? Còn không mau cút đi. Phong Hùng tựa hồ ý thức được cái gì cắn răng một cái. Bỗng nhiên lách mình mặt ra, hướng phía hậu phương đi. Thiểm Linh cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền động, một cái báo thiểm liền muốn ngăn cản Phong Hùng đường đi. Đúng lúc này, chắn phong tường bỗng nhiên ngăn tại Thiểm Linh trước mặt. Thiểm Linh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phong Lang Trấn Đại Tư Tế, lạnh lùng thốt, ngươi đây là ý gì? Phong Lang Trấn Đại Tư Tế không chậm không nhanh mà nói, ta có thể cảm nhận được, tộc ngươi trẻ nhỏ còn có người còn sống. Đừng không nên đi trước đón bọn hắn sao? Thiểm Linh hai mắt nhắm lại, nhìn thấy Phong Lang Trấn lãnh chúa Phong Hùng đã chạy ra vài trăm mét. Ngươi, rất tốt. Thiểm Linh trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng hắn đối với Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong tay Phong Lang Chi Tâm là thật kiêng kỵ. Thứ này không có khả năng bảo, nếu không, coi như hắn là thất giai cường giả cũng sẽ thụ trọng thương. Trung điệp muốn là... Bốc lên hai tộc quyết đấu trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Xem ở Phong Lang Chi Tâm trên mặt mũi, ta cho hắn trăm hơi thở thời gian. Trăm hơi thở bên trong, ta không truy kích. Trăm hơi thở đằng sau, ngươi nếu là lại ngăn cản ta, vậy liền không chết không thôi. Tất cả thiểm báo nghe lệnh, rút khỏi Phong Lang Trấn. Nói, Thiểm Linh đột nhiên vung lên chân phải trước. Trong trấn thiểm báo bộ tộc giống như thủy triều cấp tốc rút khỏi. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế ánh mắt không thay đổi, nâng trong tay Phong Lang Chi Tâm, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Không thể nghi ngờ, thiểm báo toàn bộ thối lui ra khỏi thôn trấn, Phong Lang Chi Tâm đối với thiểm linh nguy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Phong Lang Chi Tâm một sáng dẫn bạo, chết chính là toàn bộ Phong Lang Trấn Phong Lang. Thiểm linh cho ra điều kiện là Phong Lang Trấn Đại Tư Tế có thể tiếp nhận, chăm hơi thở thời gian, đầy đủ phong hùng chạy ra rất xa một khoảng cách. Thiểm báo mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng đối với xung quanh hoàn cảnh khẳng định không có phong hùng quen thuộc. Nếu là dạng này phong hùng còn chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Về phần phong hùng về sau sẽ như thế nào, vậy cũng không phải Đại Tư Tế có thể quyết định. Muốn nhìn trong tộc quyết đoán, chỉ cần hắn không bị thiểm báo tìm tới, tránh một trận cũng là lựa chọn tốt, chờ qua đầu ngọn gió lại nói, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Thiểm linh nhìn xem Phong Lang Trấn Đại Tư Tế, hai mắt nhắm lại. Tu vi của ngươi mặc dù không tính rất mạnh, nhưng có thể chủ trì Phong Lang Chi Tâm. Huyết mạch hẳn là 10 phần thuần túy mới đúng. Ngươi không phải phổ thông Phong Lang, tại sao phải ở chỗ này? Phong Lang Trấn Đại Tư Tế thản nhiên nói, nếu như ta còn có năm đó tu vi, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi liền có thể ở trước mặt ta kêu gào sao? Thiểm linh sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt khuôn mặt già nua này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có lại mở miệng, chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán trăm hơi thở thời gian. Phong Hùng đã xông ra Phong Lang Trấn, hắn lúc này, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Tại sao lại bị phát hiện? Làm sao lại bị phát hiện đây? Hắn đương nhiên biết, Đại Tư Tế đem hắn khu trục là vì cứu hắn mệnh. Nếu như tiếp tục cùng đầu kia thất giai thiểm báo đấu nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt là, đối phương bắt lấy thóp của hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy trước lại nói. Thiểm báo tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng so với chính mình quen thuộc hơn bên này hoàn cảnh. Bằng vào phong nguyên tố phụ trợ, khoảng cách dài lao vụt thiểm báo chưa chắc sẽ nhanh hơn hắn. Mà lại, phong nguyên tố còn có thể che lấp huyết mạch khí tức của hắn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lúc trước bị kích phát đến lục giai huyết mạch chi lực ngay tại từng bước suy yếu, vết thương trên người truyền đến nhói nhói, mặc dù máu chảy đến không nhiều, nhưng vẫn là đối với hắn có một ít ảnh hưởng. Chỉ là hắn hiện tại, vô luận như thế nào cũng không thể ngừng, nhất định phải cấp tốc rời xa nơi này. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được tính mạng. Phong Hùng toàn lực gia tốc, xông nhân thụ rừng. Phong Hùng kế hoạch rất đơn giản. Đi trước phong linh thạch quặng mỏ bên kia. Bên kia có một đầu đường hầm. Là chuyên môn đào bới đi ra dùng cho ẩn thân. Hay là lúc trước Đại Tư Tế tự mình chủ trì kiến tạo. Đầu kia đường hầm bên trong có rất nhiều chỗ ngã ba, tựa như mê cung từng cái. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới phong linh thạch quặng mỏ bên kia. Chui người đường hầm, trên cơ bản liền an toàn. Phong linh thạch phong nguyên tố cũng có thể tốt hơn ẩn tàng khí tức của hắn. Ngay tại hắn quyết định phương hướng chuẩn bị tiến về phong linh thạch quặng mỏ thời điểm. Đột nhiên, có cảm giác lạ xuất hiện tại trong lòng hắn. Hắn đột nhiên phanh lại bước chân, trong nháy mắt giảm tốc độ. Một đạo thanh quang thiểm điện dậy từ trước mặt hắn lướt qua. Nếu như hắn vừa không có thành nhanh mà nói, thanh quang này liền sẽ vừa vặn chạm tại trên cổ họng của hắn. Ai? Phong Hùng hét to âm thanh. Phong nhận, vừa rồi đạo thanh quang kia rõ ràng là phong nhận. Trong tộc lại có người ám toán mình hay sao? Một cây đại thụ về sau, một bóng người chậm chuyển ra. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia, Phong Hùng trần kinh ngạc, nhân loại. Lại là cái nhân loại, hay là ấu tiểu nhân loại? Hắn thậm chí chưa từng thấy tên nhân loại này. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt Phong Hùng, ngăn trở hắn đường đi, không phải người khác, chính là Đường Tam. Đường Tam lẩm bẩm mớm mà nói, 50 hơi thở, hẳn là đủ rồi. Giết hắn 20 hơi thở, thôn vệ thời gian có chút eo hẹp, bất quá cũng kém không nhiều đi. Nói xong, hai tay của hắn liền huy động mà ra, tại Phong Hùng khiếp sợ nhìn soi mói. Một đạo đạo hơn thước rộng màu xanh biếc phong nhận bắn ra. Hết thảy 18 đạo phong nhận, không có nửa phần giữ lại, toàn bộ bay vụt đến không. Mỗi một đạo phong nhận, đều mang chói tai tiếng hét lớn. Trong không khí phong nguyên tố, giống như là cảm nhận được phong nhận triệu hoán, nhanh chóng hướng phía những phong nhận này ngưng tụ mà đi. Tại thiếu niên kia trong mắt, Phong Hùng thấy được một vòng màu tím vàng quang mang. Ngao ồ! Phong Hùng tức giận gào lên một tiếng, bỗng nhiên ra tốc. Lúc này tu vi của hắn đã từ lục giai ngã về ngũ giai, thậm chí bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát, mà có từng cái tia suy yếu cảm giác. Đối với trước mắt thiếu niên nhân loại này, Phong Hùng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Nhưng thiếu niên này ngăn cản, tất nhiên sẽ để hắn thoát đi thời gian giảm bớt. Sau lưng của hắn thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ có một cái thất giai thiểm báo đuổi theo. Cho nên, hắn phản ứng đầu tiên chính là tốc chiến tốc thắng. Thanh quang trong nháy mắt từ Phong Hùng sau lưng phun ra, trong nháy mắt này, hắn mỗi cái lông phảng phất đều biến thành màu xanh biếc. Trong hai mắt bích quang lưu chuyển, hắn mang theo mãnh liệt hung lệ chi khí, ngang nhiên hướng phía Đường Tam lao thẳng tới. Đối với cái kia bắn tại không trung tứ tán bay tán loạn 18 đạo phong nhận, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng cái mắt. Thân là phong lang trấn lãnh chúa, hắn trời sinh liền có phong nhận năng lực, đối với phong nguyên tố công kích sức chống cự cũng là cực mạnh. Hắn cũng không kiêng kỵ những phong nhận này. Coi như những phong nhận này có thể làm bị thương hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn cấp tốc đánh giết thiếu niên nhân loại này, sau đó mau chóng chạy khỏi nơi này. Hắn thậm chí đều không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì một danh nhân loại thiếu niên tại không có thi triển phong lang biến tình huống dưới, vậy mà có thể phóng xuất ra nhiều như vậy đạo phong nhận. Nhìn xem chính diện nhào về phía chính mình phong hùng, Đường Tam trên mặt toát ra một vòng khinh thường, trong ánh mắt càng là tràn đầy thống hận. Hắn ở thế giới này mẹ đẻ không thể nghi ngờ chính là chết tại gia hỏa này cùng đại tư tế kia trong tay. Lục giai đại tư tế, Đường Tam tự hỏi còn không đối phó được. Thế nhưng là, đối phó trước mắt cái này thụ thương không nhẹ, huyết mạch chi lực còn tại phi tốc yếu bất ngũ giai phong lang, hắn vẫn có niềm tin. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phong hùng huyết mạch khí tức biến hóa. Hắn một đường đi theo, lựa chọn ở nơi này xuất thủ, cũng là bởi vì hắn đã có đầy đủ lòng tin. Đối mặt phong hùng chính diện bay nhào, Đường Tam không có né tránh, ngược lại thong dong nghênh tiếp. Trên người hắn tia sáng màu vàng lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua 20 mét khoảng cách, ngay tại phong hùng vừa mới đập ra không đến 5 mét thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trước mặt phong hùng. Báo thiểm. Đây là Đường Tam đem báo thiểm tăng lên tới tứ giai đằng sau, lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng. Phong hùng cảm thấy khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tên nhân loại vốn có phong nhận đồng thời, còn có thể có được báo thiểm kỹ năng. Mà một cái nắm đấm, đúng lúc này tại trước mắt hắn phóng đại. Phanh một tiếng, Đường Tam vung ra một quyền, hung hăng đập vào phong hùng mắt trái phía trên. Phong hùng bay nhào tình thế đột nhiên ngừng, một đôi vuốt sói nhưng như cũ chụp vào Đường Tam, cùng lúc đó, trên người hắn phong nguyên tố bộc phát, muốn đem Đường Tam đẩy ra. Đường Tam linh tê tâm nhãn hào quang tỏa sáng, ngay tại phong hùng gió nguyên tắc thả ra ở giữa nhất, trong mắt của hắn tử quang bỗng nhiên lóe lên một cái. Phượng hùng chỉ cảm thấy đại não trận chế đau nhức, vừa mới thả ra phong nguyên tố lập tức tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, lấy huyết mạch của hắn trời hiến, liền xem như Đường Tam có được linh sớm tâm nhất kỹ bán không có khả năng cùng hắn cướp đoạt đối với phong nguyên tố quyền khống chế. Sự tình cạnh, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú đối với tự thân giáo năng có rất lớn lực khống chế, huống chi song phương còn có trên tu vi chênh lệch. Thế nhưng là, khi hắn đại não nhận trùng kích, liền rốt cuộc khống chế không nổi những phong nguyên tố kia. Phượng nguyên làm tại Đường Tam dẫn động dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Cũng chính là trong chớp nhoáng này bừng tỉnh vật, lúc trước bắn ra 18 đạo phong nhận, đã toàn bộ gào thét mà quay về. Bách điểu đầu lâm. Từng đạo phong nhận cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, tất cả đều chạm tại phong hùng trên cổ. Phong hùng da lông không ngừng lóe thanh quang, chống cự lại phong nguyên tố xâm nhập, nhưng là không chịu nổi công kích phong nhận số lượng quá nhiều a. Cùng lúc đó, Đường Tam hai tay gắt gao bắt lấy hắn một đôi chân trước. Phong hùng vừa mới tỉnh táo lại, liền cảm nhận được cái cổ mãnh liệt nhói nhói. Hắn muốn dãy giụa, lại phát hiện chính mình song chân trước phảng phất bị cấm thép, một chút đều không động được. Luận lực lượng thân thể, Đường Tam coi như đạt đến ngũ giai, tại không có đặc thù tăng phúc tình huống dưới cũng rất khó cùng là ngũ giai yêu quái tranh phong. Dù sao, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú để bọn hắn lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn. Bất quá, hắn cũng không cần khống chế phong hùng thời gian quá dài, bằng vào huyền ngọc thủ tăng thêm tê ngưu yêu trọng giáp thuật, hắn trong thời gian ngắn bắt lấy phong hùng chân trước không có vấn đề gì cả. Huống chi, hắn đã ngay đầu tiên phát động huyền thiên công, cưỡng ép thôn vệ phong hùng huyết mạch chi lực. Khi phong hùng cỗ thứ nhất huyết mạch chi lực tuôn ra người Đường Tam thể nội thời điểm, hắn cũng cảm giác được khác biệt. Phong hùng huyết mạch chi lực so với hắn trước kia thôn vệ qua bất luận cái gì phong lang huyết mạch chi lực đều muốn thuần túy được nhiều, đến mức hắn vừa mới bắt đầu thôn vệ. Trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn liền trong nháy mắt bắn ra chói mắt hào quang màu xanh biếc, khiến cho toàn thân hắn đều bịt kín một tầng xanh mờ mờ quang mang. Phốc phốc phốc, liên tiếp phong nhận cắt chém âm thanh truyền đến. Phong hùng bị cái kia theo nhau mà đến đồng thời công kích tại cùng một cái vị trí phong nhận trực tiếp nện ở trên mặt đất, da lông vỡ ra, hắn liều mạng giãy giụa. Cái thứ hai thời điểm, kém chút đem Đường Tam vùng thoát khỏi. Nhưng là, trên cổ lọt vào công kích, khiến cho hắn rốt cuộc không chịu nổi. Đạo thứ 10 phong nhận trúng mục tiêu hắn thời điểm. Sau đầu của hắn thần kinh liền bị phá hủy, toàn bộ thân hình giống như là che kín khí bóng ra giống như cấp tốc biến ngã hoặc dưới. Khi đạo thứ 15 phong nhận hạ xuống xong, xương cổ của hắn bị cắt đứt. Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, xua tán đi cuối cùng ba đạo phong nhận. Lúc này, Phong Hùng đã sắp gặp tử vong, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hắn không thể để cho Phong Hùng đầu bị chặt đứt, như thế sẽ ảnh hưởng đối với phong hùng huyết mạch thôn phệ. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy chỉ dùng 10 hơi thời gian. Nhìn qua đơn giản, trên thực tế, Đường Tam cũng là cạn kiệt toàn lực. Hắn không chỉ có dùng tứ đại huyết mạch lạc ấn mang kỹ năng, còn tăng thêm hắn đường môn tuyệt học. Kỳ thật, Đường Tam tại phóng thích phong nhận thời điểm, hoàn toàn trước tiên có thể giấu ở chỗ tối, nhưng hắn lựa chọn xuất hiện ở trước mặt phong hùng, chính là vì tê liệt đối phương. Hắn chỉ là một cái nhân loại, hay là 9 tuổi hài tử, nhìn qua thật sự là quá không nổi mắt. Đối với yêu quái tộc tới nói, nhân loại vốn là không đáng coi trọng, huống chi còn là đứa bé. Hắn cái kia nhỏ gầy dáng người cùng phong hùng so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Cái này tự nhiên sẽ để phong hùng sinh ra lòng khinh thị. Trước đó phong hùng bị khu trục thời điểm, Đường Tam một mực trốn ở phụ cận, thông qua linh tê tâm nhãn quan sát đến phong hùng tình huống. Hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ tự nhiên là thích hợp nhất. Phong hùng ý niệm đầu tiên khẳng định là ra tốc chạy trốn, chỉ là hắn vạn không nghĩ tới, đối mặt mình đối thủ này vậy mà cường đại như thế. Đường Tam không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát, bằng vào tự thân tứ giai đỉnh phong thực lực, cùng từng vì thay mặt thần vương kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm huyền thiên công thôn vệ năng lực. Mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem thụ thương phong hùng nhất cử cầm xuống. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, toàn lực thôn vệ lấy phong hùng huyết mạch chi lực trong cơ thể, đồng thời cũng thôn vệ lấy trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng sinh cơ. Phong hùng trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, thân thể cũng dần dần trở nên khô quắt. Mà Đường Tam cảm nhận được là tuôn ra trong thân thể tựa như dòng lũ đồng dạng huyết mạch chi lực. Đột nhiên, toàn thân hắn khí tức bỗng nhiên tăng lên, xương cốt cũng phát ra liên tiếp đôm đốp âm thanh. Đột phá. Đúng vậy, bằng vào đối với phong hùng huyết mạch chi lực thôn phệ, Đường Tam nhất cử đột phá huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong, tiến vào huyền thiên công đệ ngũ trọng. Không chỉ là huyền thiên công đột phá, trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn cũng đồng thời đột phá, từ nguyên bản màu xanh biếc biến thành màu xanh lá, mà lại quang mang còn tại không ngừng mà mạnh lên. Không đồng nhất một dạng, cái này phong hùng huyết mạch cùng phổ thông phong lang lại là không giống với. Đường Tam trước tiên liền có phán đoán. Chẳng lẽ bởi vì hắn là lãnh chúa? Mặc dù Đường Tam là lần đầu tiên thôn vệ ngũ giai phong lang huyết mạch chi lực, nhưng là, dựa theo trước đó thôn vệ tam giai, tứ giai phong lang kinh nghiệm đến xem, ngũ giai coi như so tứ giai còn mạnh hơn nhiều, cũng không nên có như thế lớn khác biệt. Đơn giản tới nói, phổ thông phong lang huyết mạch chi lực bên trong là có tạp chất, huyền thiên công tại trong quá trình thôn vệ còn cần đối với nó tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa. Mà phong hùng huyết mạch chi lực cực kỳ thuần túy, cơ hồ có thể trực tiếp bị phong lang huyết mạch lạc ấn thôn vệ, không cần tiến hành loại bỏ. Cái này giống như là nước bẩn cùng nước lọc ma lại phong hùng huyết mạch chi lực số lượng cũng lớn hơn. Một cái phong hùng huyết mạch chi lực, thậm chí muốn vượt qua trước đó Đường Tam thôn vệ tất cả phong lang huyết mạch tổng lượng tổng cộng. Nguyên bản hắn cho là muốn đột phá đến huyền thiên công đệ ngũ trọng, thôn vệ một cái ngũ giai cường giả huyết mạch chi lực chỉ sợ không đủ, lúc này lại là bất ngờ thành công. Có thể thấy được phong hùng huyết mạch không phải bình thường. Vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng là thành công. Trên thực tế, ngày đó khi biết người mặt hổ kế hoạch đằng sau, Đường Tam trong lòng liền nghĩ kỹ kế hoạch của mình. Hắn sở dĩ không có chờ đến 300 hơi thở, mà là sớm đi ra, chính là vì đục nước béo cò, thừa cơ hội này đến để thăng thực lực bản thân. Ban sơ, hắn kỳ thật cũng không có ngấp nghé phong lang trấn lãnh chúa phong hùng huyết mạch chi lực. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống ngũ giai phong hùng. Dù sao hắn mới tứ giai, lại không có đủ kiếp trước tất cả năng lực. Muốn cầm xuống cường độ thân thể cực cao phong hùng độ khó rất lớn. Huống chi, còn có phong lang trấn đại tư tế tại chỗ người, hắn chỉ là muốn thừa dịp loạn hấp thu một chút phong lang cùng thiểm báo huyết mạch chi lực. Phía trước, hắn đúng là làm như vậy. Mà khi phong hùng bị khu trục rời đi, trên thân khí tức bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát mà không ngừng rơi xuống thời điểm, Đường Tam lập tức bén nhạy phát giác được cơ hội của mình tới. Mà lại hắn biết, cơ hội như vậy cực kỳ khó được. Hắn sớm muộn đều muốn đối mặt lấy tứ giai đỉnh phong thực lực đi khiêu chiến ngũ giai yêu quái nguy hiểm. Bởi vì chỉ có thôn vệ ngũ giai yêu quái huyết mạch chi lực, mới có thể để cho hắn đột phá tới huyền thiên công đệ ngũ trọng. Còn có cái gì cơ hội so trước mắt cơ hội này tốt hơn đâu. Thời gian còn đủ, hắn lựa chọn thuận thế mà làm. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hắn hiện tại còn không để ý tới tiêu hóa thôn vệ phong hùng huyết mạch chi lực. May mắn tại huyền thiên công đột phá đến đệ ngũ trọng thời điểm, huyền thiên công tại tự hành vận chuyển trong quá trình đã hấp thu đại lượng năng lượng. Coi như vậy, toàn thân hắn hay là thanh quang lượn lờ, thể nội cái kia ngũ giai phong lang huyết mạch lạc ấn rõ ràng lại đi tới một mảng lớn. Đây là tại hắn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tình huống dưới. Đường Tam tận khả năng thôn vệ phong hùng trên người hết thảy, tại phong hùng trong quần áo sờ lên, rất nhanh lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong đựng hẳn là tiền. Hắn không để ý tới xem xét, liền nhanh chóng đem cái túi thăm dò người ngực mình. Sau đó vội vàng vận chuyển huyền thiên công, áp chế phong lang huyết mạch lạc ấn. Cùng lúc đó, hắn dẫn động thiểm báo huyết mạch đường ấn. Tại nguyên chỗ hóa thành đạo hoàng sắc quang mang, cấp tốc lóe lên. Hoàng quang vây quanh Phong Hùng thi thể xoay tròn cấp tốc mười mấy vòng, tiêu hao chút huyền thiên công lực, đằng sau Đường Tam mới quyết định một cái phương hướng, dùng báo bên trong gia tốc rời xa nguyên địa. Ngay tại hắn vừa mới rời đi không đến một hơi thời điểm, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Hoàng quang lóe lên, thiểm linh rơi vào Phong Hùng bên cạnh thi thể, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Theo sát phía sau, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế tại một cỗ gió lốc kéo theo phía dưới, cũng tới đến hiện trường. Khi Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nhìn thấy Phong Hùng ngã nhào xuống đất thi thể lúc, trong miệng không khỏi phát ra âm thanh thê lương bi thiết, trong nháy mắt liền nhào tới, trong tay nâng Phong Lang Chi Tâm bắt đầu không ổn định ba động. Ai? Là ai đã giết hắn? Là ai? Ngao ồ! Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong miệng phát ra thê lương sói chu, cho dù là ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Không phải ta! Thiểm Linh không chút do dự nói ra. Nhìn thấy Phong Hùng thi thể, Thiểm Linh phản ứng đầu tiên là thoải mái, sau đó chính là nghi hoặc. Cái này Phong Lang Trấn lãnh chúa thực lực mặc dù còn không có đột phá đến lục giai, nhưng hẳn là có ngũ giai đỉnh phong trình độ, trong thời gian ngắn như vậy. Hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Trước đó Thiểm Linh ở trong Phong Lang Trấn cùng Phong Lang Trấn Đại Tư Tế rằng co. Thế nhưng là, cái kia 100 hơi thời gian còn không có kết thúc. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế đột nhiên sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng phía bên này chạy đến. Thiểm Linh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ đến đi theo đến đây, bằng vào đối với Phong Hùng khí tức cảm giác, hắn tới trước từng cái bước, lại không nghĩ rằng trực tiếp thấy được Phong Hùng thi thể. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận. Thiểm báo, chính là các ngươi Thiểm báo bộ tộc làm. Ngươi có biết hay không các ngươi làm cái gì? Ngươi có biết hay không, trên người hắn chảy xuôi, là Phong Lang Vương huyết mạch. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế gần như điên cuồng gầm thét. Ta nói, không phải ta làm, ta cũng không biết là ai làm. Thiểm Linh ngoài mạnh trong yếu nói đồng thời trong lòng của hắn cũng là kinh hãi. Phong Lang Vương huyết mạch. Phong Lang Vương huyết mạch làm sao lại tại nhóm này làm một cái tiểu lãnh chúa. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế từng ngụm thở hào hển, cưỡng ép ổn định lấy tâm tình của mình. Đột nhiên, nàng há miệng, đem trong tay Phong Lang Chi Tâm nuốt miệng người bên trong. Lập tức, nàng toàn thân run rẩy kịch liệt. Nguyên bản đã tại thất giai tả hữu khí tức cấp tốc rơi xuống. Đầu tiên là ngã xuống lục giai. Ngay sau đó, lại ngã xuống ngũ giai. Đằng sau mới dần dần ngừng lại. Nàng tự thân cũng biến thành càng phát ra già yếu. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm cùng bi thiết. Thế nhưng là, Phong Hùng cái kia đã hơi khô xẹp thi thể không còn có nửa phần sinh mệnh dấu hiệu. Thiểm Linh đứng ở bên cạnh, trong mắt không ngừng lóe ra quang mang. Hắn cảm thấy mình hẳn là mau rời khỏi nơi này mới đúng. Trên thôn trấn này Đại Tư Tế cùng cái này chết mất tiểu lãnh chúa. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiểm Linh. Sau đó, nàng dùng sức hít sâu một hơi. Cái kia nguyên bản ảm đạm xuống con mắt. Không biết vì cái gì lại trở nên sâu gặp đứng lên. Nàng tựa hồ là muốn đem Thiểm Linh hình dạng vững vàng lạc ấn trong lòng mình. Một cỗ gió lốc từ trong tay nàng dâng lên, nâng lên Phong Lang Trấn lãnh chúa Phong Hùng thi thể, chậm rãi hướng phía Phong Lang Trấn phương hướng bay đi. Thiểm Linh di động hai bước, nhưng hắn cuối cùng vẫn ngừng bộ pháp. Tại hơi chút suy nghĩ đằng sau, hắn quyết định một cái phương hướng. Phi tốc rời đi. Hắn lần này đến đây mục đích đã đạt đến, tìm được còn sống tiểu thiểm báo, trộm săn tiểu thiểm báo lãnh chúa cũng đã chết, còn tiện thể giết không ít Phong Lang. Suy để hắn có chút khó hiểu chính là, cái này Phong Lang Trấn Đại Tư Tế cùng chết đi Phong Lang Trấn lãnh chúa giống như có chút đặc thù. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn hắn thiểm báo bên này là chiếm lý, về trước đi hướng trong tộc báo cáo hành động lần này tình huống lại nói. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nâng Phong Lang Trấn lãnh chúa thi thể, chậm rãi bay trở về thôn trấn, bay thẳng đến trên tế đàn, mới chậm rãi đem Phong Hùng thi thể đặt ở chính giữa tế đàn. Trong miệng nàng lầm bầm cái gì, trong mắt màu đỏ tươi trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tế đàn chậm rãi chấn động, từng đạo quang văn màu xanh tại tế đàn mặt ngoài chậm chậm hiển hiện. Nằm ở trên tế đàn Phong Hùng thi thể vậy mà tản ra hào quang màu xanh biếc, tại cái kia màu xanh biếc bên trong, còn kèm theo chút pha tạp màu vàng nhạt. Vĩ đại Phong Lang Vương, con cháu của ngươi bị người giết hại. Ta lấy tử tôn chi huyết làm tế. Thỉnh cầu ngài, cho chúng ta mẹ con chủ trì công đạo. Ngao ồ! Phong Lang Trấn Đại Tư Tế ngửa mặt lên trời phát ra thê lương tiếng kêu, sau đó nói mãnh liệt thanh quang mang theo huyết quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xông vào không trung, hóa thành một cây to lớn màu đỏ xanh cột sáng. Tại cái này màu đỏ xanh cột sáng xuất hiện đằng sau, toàn bộ Phong Lang Trấn đều địa chấn kịch liệt tạo nên tới. Trong nhà gỗ, Tư Thiểm báo xâm nhập đằng sau vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch Vương Diên Phong, nhìn thấy cột sáng này xông vào không trung, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn ngóng nhìn tế đàn phương hướng, lúc ở giữa có chút ngây người. Vô luận là Vương Diên Phong, hay là Khâu Tĩnh cùng Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết, giờ này khắc này đều cảm nhận được huyết mạch của mình đang sôi trào. Thậm chí cảm xúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cuối cùng là cái gì? Phong Lang trấn hướng tây 5 cây số bên ngoài. Đường Tam nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, ngay tại hắn nhìn bốn phía thời điểm, một bóng người từ gốc đại thụ hậu chuyển ra, chính là cái kia đến từ cứu rỗi người mặt hổ. Người mặt hổ hướng Đường Tam làm thủ thế, Đường Tam vội vàng đi theo. Chúng ta đi. Người mặt hổ không nói nhiều, mang theo Đường Tam liền hướng về phương xa mà đi. Đúng lúc này, người mặt hổ giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lại. Đường Tam cũng cảm thấy, bởi vì hắn thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn rõ ràng chấn động một cái. Bọn hắn nhìn thấy, tại phong lang trấn phương hướng, có một cây to lớn cột sáng màu xanh phóng lên tận trời. Tại trong cột sáng màu xanh kia còn hỗn tạp từng tia huyết sắc, tựa như là bị ô nhiễm đồng dạng. Người mặt hổ ánh mắt đại biến, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Phong lang trấn bên trong chỉ sợ là xuất hiện biến cố. Người nói, hắn đưa tay giữ chặt Đường Tam cánh tay, bước dài mở, mang theo Đường Tam phi tốc rời đi. Ra Lý Thành, phong lang tổ trạch. Trong phòng bày khắp các loại chân quý da lông. Một cái lão niên phong lang nằm tại trên ghế nằm chợp mắt. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên chấn động một cái, trong nháy mắt ngồi thẳng. Cái này lão niên phong lang, thân cao ước chừng 2 mét, thân hình cường tráng khôi vĩ. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn nhìn qua bộ dáng cùng nhân loại tương tự. Chỉ là làn da hiện ra màu xanh nhạt, tóc dài cũng là màu xanh nhạt. Thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc. Hắn cái kia màu xanh lá cây đậm hai con ngươi phảng phất không đáy đầm sâu đồng dạng thâm thúy. Là ai? Dám sát hại con cháu của ta? Rít gào trầm trầm âm thanh từ trong miệng hắn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ phong lang tổ trạch tùy theo chấn động. Gia Lý Thành quảng trường trung tâm bên cạnh, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử mẹ con cùng nữ nhân viên cửa hàng ngay tại vội vàng. Ba người phân công minh xác, mẫu thân của Mỹ Công Tử phụ trách chế tác trà sữa, Mỹ Công Tử phụ trách lấy tiền, nữ nhân viên cửa hàng thì phụ trách đem một chén cốc sữa trà đưa đến khách nhân trong tay. Mỗi đêm thời gian này, đều là các nàng khá là bận rộn thời điểm. Thời gian này cũng chính là Gia Lý quảng trường náo nhiệt nhất thời điểm. Đương nhiên, chỉ có chút yêu quái cường đại mới có thể ở phụ cận đây hoạt động. À, nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Mỹ Công Tử không có gì phản ứng, mẹ của nàng Tô Cầm lại vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Một cái vừa mới mua trà sữa cường tráng phong lang, đột nhiên toàn thân tản mát ra nồng đậm thanh quang. Mỹ Công Tử cũng bị trên người hắn tản ra thanh quang hấp dẫn chú ý. Không chờ các nàng hỏi thăm, cái kia phong lang không để ý tới đi đón trà sữa, bỗng nhiên quay người chạy vội rời đi. Trên Gia Lý quảng trường, số lượng không nhiều phong lang tựa như là trong đêm tối đột nhiên thắp sáng chiếc đèn màu xanh biếc, nhao nhao ra tốc. Cực nhanh hướng phía phong lang tổ trạch phương hướng mà đi. Hai ngày sau, một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện tại Gia Lý Thành ngoài cửa thành cách đó không xa. Hai người đều là đê mì thuận nhãn dáng vẻ, hướng phía cửa thành đi đến. Cái kia thân hình nhỏ gầy nhân loại lặng yên ngẩng đầu, hướng phía trước cao lớn thành lâu nhìn lại. Khóe miệng của hắn chỗ không khỏi câu lên một đường vòng cung,